Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 94, cái này giống như nói à. Rầm rầm hưu, một cái mảnh cột sáng nhỏ, mỗi một lần nổ mạnh, tốc độ đều sẽ tăng nhanh. Vô cực tạp chí chủng vô cực đây chính là Yagami Kyo sử dụng lôi thủy hai loại độn thuật làm dung hợp vào một chỗ mà thi triển ra nhẫn thuật. Đây chính là so Yagami Phong thi triển lợi hại hơn, cường đại hơn tốc độ nhiều. Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người hoàn toàn chưa kịp thi triển nhẫn thuật. Cha mình thi triển nhẫn thuật, cũng đã công kích tới đến trước người bọn họ. Hưu phanh ầm suy suy, cơ hồ chính là trong nháy mắt tốc độ. Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người liền bị hút sạch chùm tia sáng đánh trúng thân thể. Tại đánh trúng thân thể một khắc kia, mảnh cột sáng nhỏ nổ mạnh, số lớn lôi điện chi lực bao trùm hai người. Ngạch a a, bị mạnh như vậy nhẫn thuật đánh trúng. Yagami Phong cùng bát thần Nguyệt Mỹ hai người phát ra rên thống khổ. Thân thể bị lôi điện chi lực ăn mòn, để cho bọn họ vô cùng khó chịu. Yagami Kyo nhìn từ không trung rơi xuống con gái, không có quá khứ tiếp lấy, mà là mặc cho bọn họ từ không trung rơi xuống. Hắn minh bạch thực lực bọn hắn không sẽ cứ như vậy bị đá chết, cứ việc bị hắn chợt hiện song long bạo đánh trúng, thân thể cũng xuất hiện nguy cơ, nhưng từ cao mười mấy mét độ bỏ rơi đến, cái này cũng không sẽ chí mạng, nhiều chính là dao động tổn hại thân thể mà thôi. Nhưng ở thời điểm này cũng không phải cuộc chiến sinh tử, thân thể chấn thương cũng không có, bởi vì bọn họ chảy Yagami gia tộc huyết mạch. Nghỉ ngơi một chút, thân thể thì sẽ khôi phục tới. Yagami Kyo liên tục xa luân chiến. Cái thứ nhất là Rock Lee, tiếp lấy Akimichi Chouji trên, sau đó là Inuzuka Kiba, và lại chính là Aburame Shino. Đến bây giờ, lại với hắn con gái chiến đấu một trận, liên tục xa luân chiến 6 người, nhưng không có người có thể bắt hắn lại, phần nhiều là cho hắn chế tạo một chút phiền toái mà thôi. Cũng không có thể chân chính tạo thành tổn thương cho hắn. Yagami Kyo nhìn giải quyết Yagami Phong cái này con trai nhỏ, cùng bát thần Nguyệt Mỹ cái này từ nữ nhi, liền đem thân thể trên kia rách mướp quần áo cho rút lui hết. Tiếp theo từ trong cơ thể toát ra một cổ hỏa diễm bao quanh thân thể. Đương hỏa diễm biến mất lúc, chỉ thấy trên thân thể hắn đã đổi một bộ quần áo. Qua nhà Yagami Kyo đại thúc quá tuấn tú. Uzumaki màn lưu người hưng phấn dị thường khua tay múa chân. Hôm nay hắn xem mấy trận chiến đấu sau, trong lòng có cổ nhiệt huyết sôi trào như vậy cảm giác. Ân ân, cha quá khiêm tốn. Lộc thời đại nhìn cha mình, đến bây giờ đều còn không có ra tay đây. Yagami Kyo đứng tại chỗ, nhìn còn không có ra sân qua Hyuga Neji cùng ốc tiêu vợ chồng này. Còn có Uchiha Sasuke cùng Haruno Sakura vợ chồng này cũng không có ra sân qua. Tiếp đó, liền sẽ đến phiên bọn họ. Nhưng là, có hay không thật ra sân, điểm này còn thật bất hảo nói. Tại chỗ, Neji cùng Sasuke đều là với Yagami Kyo tại lúc trước chiến đấu qua, nhưng đồng loạt thua vào tay hắn. Mà còn, đã nhiều năm như vậy, bọn họ cũng muốn có thể với người này lần hai đánh một trận. Người cũng không cần ra tay. Neji đối với, đúng, bên người thê tử ốc tiêu nói. Nàng năng lực chẳng qua là phóng đại lượng nhẫn cụ tới làm phi tiêu ám khí mà thôi. Đây đối với Yagami Kyo mà nói, không có bất kỳ uy hiếp. Ốc tiêu cũng không có nói nhiều. Nàng biết rõ loại này cấp bậc chiến đấu, nàng còn thật không có cái nào hứng thú. Người trước đến, hay là ta tới trước? Sasuke nhìn về phía bên người Neji cùng Shikamaru, xem bọn hắn rốt cuộc phải làm sao. Ân một đối một nói, phỏng chừng cũng liền Sasuke ngươi có thể để cho cuồng tốn nhiều chút khí lực. Loại này quyết đấu ta liền không tham hợp. Nếu là quần đấu đoàn thể chiến nói, như vậy cái này ta ngược lại là có thể ra tay giúp các ngươi kềm chế thoáng cái. Shikamaru rất tự biết mình, hắn là một mình năng lực không mạnh, đoàn thể năng lực mới là có khả năng nhất phát triển thực lực của hắn. Vậy thì ta lên trước được. Neji đứng ra, thời gian qua đi 25 năm lần hai chiến đấu. Hắn hiện tại cũng tràn đầy mong đợi, không biết rõ mình có thể mang đến cho hắn nhiều đại phiền toái. Anh Đào, người cũng đi lên hỗ trợ dính dáng một chút đi. Sasuke đối với, đúng, bên người thê tử Haruno Sakura nói. Có thể, Haruno Sakura cũng không nói gì. Ngược lại Sasuke năng lực nàng cũng biết rõ. Loại cấp bậc đó, chiến đấu, nàng muốn cùng một chỗ. Như vậy cái này đều không quá có thể. Lộc cộc đi, Hyuga Neji cùng Haruno Sakura hai người nhanh chóng chạy về phía Yagami Kyo. Hôm nay khó có được tới hứng thú. Tới một trận chiến đấu cũng không tệ. Mà còn, cái này cũng có thể thể nghiệm thoáng cái. Với năm đó chiến hữu chiến đấu, rốt cuộc là một loại gì dạng cảm thụ. Haruno Sakura đây chính là đầu lần với Yagami Kyo giao thủ. Lúc trước có thể cũng chưa từng có tới. Bịch bịch Yagami Kyo đứng tại chỗ, chờ đợi hai người công tới. Đại cữu tử Neji nhu quyền pháp, điểm này ngược lại một cái phiền phức. Bất quá chỉ cần không bị hắn điểm huyệt nói. Như vậy cái này liền không có vấn đề. Đùa gì thế? Nhà A, Haruno Sakura nhìn thấy Yagami Kyo nhẹ nhàng như vậy liền ngăn cản Hyuga Neji công kích. Cho nên tính khí có chút táo bạo nàng. Nắm quả đấm nhảy dựng lên. Liền toàn lực đánh về phía Yagami Kyo. Oanh đoàng đoàng đoàng, Yagami Kyo nhìn thấy Haruno Sakura quả đấm sau. Mau mau liền nhảy ra. Cũng chính là hắn mới vừa nhảy ra. Haruno Sakura quả đấm đập trên mặt đất. Trong nháy mắt chỉ làm thành mặt đất bắt đầu sụp đổ. Nhìn thấy cái này, tại chỗ xem cuộc chiến người, đều không kìm lòng được nuốt nước miếng một cái. Hiển nhiên là đối với lực đạo loại này, không biết rõ phải như thế nào đi hình dung mới phải. Toàn trường, cũng chỉ có một người vui vẻ nhất, không là người khác, chính là Uchiha Sasuke nữ nhi. Uchiha Sarana, mẫu thân quá tuyệt. Uchiha Sarana điên cuồng như vậy khen mình mẫu thân. Cái này làm cho bên người nàng mấy người đồng bạn đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Coi như là Uzumaki màn lưu người cũng đều giống nhau. Toàn bộ đều sợ nhìn mẹ con này hai người. Uchiha Sasuke sắc mặt chính là tối sầm lại. Trong đầu nghĩ, cũng còn khá nhà bọn họ chưa bao giờ nhà bão. Nếu không nói, thật không biết rõ mình sẽ xảy ra cái gì sự tình tới. Haruno Sakura quái lực, thật đúng là đạt được đệ ngũ Hokage Senju Sunet gieo họa. Nếu không nói, tốt một người nữ sinh, làm sao lại sẽ biến thành bạo lực như vậy đây? Người nói một quyền là có thể nhượng mặt đất sụp đổ nữ nhân. Toàn bộ nhẫn giới có mấy người? Không phải là nàng Senju Sunet cùng bát thần Nguyệt Cơ mẫu nữ cùng Haruno Sakura cùng Uchiha Sara. Nà mẹ con mà thôi sao? Loại này quái lực quyền đầu. Haruno Sakura học, cũng khó trách Sasuke ban đầu mặc xác nàng. Chính là có loại dự cảm. Nữ sinh này quá bạo lực. Hắn sợ hãi sau này nhà bạo chính mình phải gặp nạn. Ùng ục coi như là đệ lục Hokage Uchiha Itachi. Xem chính hắn một em dâu như thể bạo lực. Hắn là như vậy thật không biết rõ phải thế nào đi hình dung tâm tình mình mới phải. Cái nào, Hương Nhi sau này thiếu với Nguyệt Cơ tiếp xúc. Yagami cương không lo lắng cho mình bạn gái sẽ cùng mẫu thân tiếp xúc. Bởi vì mẹ đi thế giới ma pháp, cho nên mẫu thân không thể nào gieo họa bạn gái mình. Nhưng là, mẫu thân là đi, nhưng muội muội còn thừa kế mẫu thân quái lực a. Ha ha, Uchiha tạo không có tim không có phổi cười to. Cái này làm cho Yagami cương càng là tức giận chừng liếc mắt hắn. Sau đó giải thích, cười cái gì cười, mẫu thân là giống nhau, muội muội cũng là giống nhau. Nếu là lão bà vẫn là một dạng bạo lực, cái này giống như nói sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.